Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 30, đau đớn và hạnh phúc thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng như mọi ngày tại Paris, nó làm việc cho buổi ra mắt sản phẩm của Dream mà hôm nay nó còn phải lo cho ba ngày hôm trước nó lạnh nhạt với hắn. Ngày hôm nay nó đâm đầu vào công việc như không muốn hình ảnh của hắn trong ký ức mình chị em về rồi. Alan bước vô phòng nó. Mọi chuyện bên đó sao rồi? Nó hỏi, tốt nhưng có một số bang muốn thách đấu với nữ hoàng. Sao chứ, bọn chúng muốn gì? Nó tức giận, đánh, Alan nói, ngày, nó, chị không thể đấu được, họ đang muốn biết gương mặt của nữ hoàng, bọn chúng sẽ làm mọi cách. Alan lo lắng nhìn nó, ngày, nó nhấn mạnh một lần nữa khiến Alan sợ hãi. Hôm nay, 7 giờ tối, Alan, chuẩn bị đi, nó nói rồi bước ra ngoài. Tiếng chuông điện thoại vang lên, alo, anh muốn hẹn em tối nay 7 giờ đi ăn tối được không? Không ai khác chính là Harry. Em có việc cần giải quyết, nó, việc gì anh có thể giúp em được chứ? Không, nó lạnh lùng, thôi được rồi, chúc em bữa sáng tốt lành. Harry nói chưa xong là nó đã cúp máy. Nó rất nghi ngờ, đây là một âm mưu sao? Nhưng nó sẽ không dễ mắc lừa đâu. 7 giờ tại một cánh đồng hoang, nữ hoàng tới rồi sao? Một tên ngạo mạn, các ngươi muốn gì? Nó lạnh lùng nói, gương mặt và ngôi vị. Tên đó hóng hách nói, vậy bước qua sát ta trước đi. Câu nói nó kết thúc cũng là lúc hàng chục phi tiêu phóng về phía chúng, không ai phóng hết mà chính là nó. Tay nó cầm tới hơn 50 cái phóng một lần đã giết được 50 đứa. Không hổ danh là nữ hoàng, chuẩn lắm nhưng cô không thể nào bước ra khỏi đây được đâu. Một người thanh niên xuất hiện bất ngờ, đã có rất nhiều người bao vây xung quanh nó. Các ngươi muốn gì? Alan lúc này lên tiếng. Gương mặt thật, tên thanh niên nói, giọng nói rất quen, nó không thể nào nhớ ra được. Ha ha, muốn biết gương mặt thật sự sao? Giết chết ta trước đi. Nó nói, một tiếng búng tay của nó vang lên đã có biết bao nhiêu người bao vây xung quanh, trên bầu trời là hàng ngàn máy bay trực thăng. Ôi, không hổ danh là nữ hoàng. Tên đó hóng hách nói, nó cảm thấy rất giống giọng của hắn nhưng lại che mặt nên nó không dám chắc. Các ngươi muốn gì? Alan nói, gương mặt, tên đó nói, là ai kêu các ngươi làm? Alan hỏi con nó như đang suy tính gì đó. Người muốn đối đầu, tên kia giọng đầy thách thức, nhưng lúc này, chạy đi, tiếng của nó vang lên khiến mọi người hốt hoảng, một nữ hoàng mà có thể sợ bọn chúng sao, chị sao vậy? Alan lo lắng nhìn nó, bom, có bom, nó nói, mọi người lo lắng định bỏ chạy nhưng lại bị bao vây. Tiếng vỗ tay vang lên, nữ hoàng chúng ta thông minh thật nhưng tiếc đã trễ quá rồi. Tên kia nói, các ngươi muốn gì? Nó tức giận nói, phầy, tên kia nói một câu tiếng Anh. No never, nó nói, vậy thì hãy để chúng ta cùng chết. Tên kia nói, thả chúng tôi đi không các người sẽ hối hận. Nó nói, chúng tôi sẽ không thả nếu cô không cởi gương mặt đó ra. Tên đó nói, ngươi là ai? Nó nói, là ai mà cô muốn biết là được sao? Tên đó nói, cô nhìn xem chỉ còn một phút nữa là bom sẽ nổ, cô mau cởi đi. 59S, 56S, 53S, 40S, 30S, 20S. 10S, 9S, 8S, 7S, 6S, 5S, 4S, 3S, ta cởi đừng bấm, nó nói, mau, nó không thể để cho những người vô tội chết vì nó phải bảo vệ mọi người, dù gì gương mặt này không thể che giấu thêm được nữa. Có lẽ đã đến lúc nó cởi, bàn tay được đeo chiếc bao tay màu đen đang từ từ cởi ra, Alan muốn ngăn cản nhưng không được, đây là quyết định mà một nữ hoàng có thể làm lúc này nhưng lúc nó cởi mặt nạ ra cũng là lúc nó gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt của ai đó tháo ra nhưng nó cũng không muốn tên kia đeo mặt nạ, nó phóng chiếc mặt nạ của mình trúng người đó, gương mặt của người đó cởi ra khiến ai cũng bất ngờ, ngay cả nó cũng ngạc nhiên, chính là hắn Daniel Francis. Là em, giọng hắn vang lên nhưng không thể nào nghe được vì có giọng nam ở phía sau vang tới. Ha ha, không hổ danh là người không tham gia chính trị như một tiểu thư mà lại là người có mặt lớn nhất trong thế giới ngầm. Là con gái của Christina. Một giọng nói từ đâu đó vang ra, cô bất ngờ lắm phải không? Người mà gia đình cô hợp tác cho mùa này lại chính là kẻ hãm hại cô. Tên mới xuất hiện nói, còn ngươi là ai? Alan không ngờ có ngày nó bị lừa tức giận lên tiếng nói. Là người sẽ thay ngươi làm chức nữ hoàng đó chính là ông hoàng của thế giới ngầm. Người đó nói, ông hoàng, là người tự xưng và đối đầu với nữ hoàng trong thế giới ngầm bấy lâu nay. Hắn nói, đánh đi, nó nói xong tức giận ném 5 cây phi tiêu vào hắn, nó tức vì hắn dám lừa nó, hắn lợi dụng nó, hắn né nhưng có lẽ đã bị trúng vào đâu đó. Cô muốn đánh được thôi, người đó nói xong thì lực lượng hùng mạnh từ đâu đến, bao vây trực thăng và cả người của nó. cả đám đánh một trận không ai thua ai, nhưng có lẽ lực lượng của nó quá ít nên chỉ cầm cự một lát tưởng như sắp chết nhưng... Dừng lại, anh hai Kivor Cross từ đâu đi đến? Đây không phải là thiếu gia của Christina và hoàng tử Long John sao? Tên đó nói, cút đi, không ngươi sẽ chết. Anh hai nó tức giận, cảnh sát đã bao vây xung quanh rồi đó. Kivor nói, tên đó nhìn xung quanh, ra lệnh, rút, lập tức trực thăng, máy bay hạ xuống cho chúng thoát nhưng có người đã bị thương nặng không thể nào lên. Thấy bọn chúng đã đi, anh hai lại chỗ nó. Em không sao chứ? Anh hai hỏi. Không, sao anh biết em ở đây? Nó hỏi, anh có nghe em với Alan nói chuyện hồi sáng nhưng vì một số lý do phải bàn với Dream nên anh không thể nào đến sớm được. Anh hai nó nói, cậu không sao chứ? Rose lo lắng hỏi, không sao, nó nói, chị ơi, ở đây có người. Một tên thuộc hạ nói, là ai, giải hắn tới đây? Nó nói, thuộc hạ áp giải hắn tới, là anh, em, Rose và Kivor đồng thanh, giết, nó phán một câu, sao lại giết anh ấy? Rose hỏi, cậu ta là tay sai của ông Hoàng. Alan tức giận nhìn hắn, hãy cho tôi giải thích, tôi không biết nữ hoàng chính là em. Tôi chỉ bị người đó lợi dụng, tôi, hắn chưa nói hết câu đã ngất xỉu. Alan định cầm súng bắn vào đầu hắn nhưng anh hai nó đã ngăn. Đưa cậu ta vào bệnh viện đi, anh hai nó nói, nhưng, Alan ấp úng, số người còn lại chăm sóc cho tốt, chi cho họ mỗi người 8 triệu bồi dưỡng, bị thương thì vô bệnh viện, mất thì chia buồn và mỗi gia đình có người mất thì cho họ một số tiền trang trải cuộc sống. Nó nói xong thì đi, ai cũng thấy nó khó hiểu, anh hai Kivor Cross thì cũng đi theo nó, Alan đưa hắn vào bệnh viện rồi đi luôn. Tại nhà anh hai nó, em không sao chứ, Harry khi biết nó gặp nguy hiểm đã lo lắng nửa đêm không ngủ được đành phải chạy qua thăm nó. Nó lắc đầu, em nghĩ anh nên hủy hợp đồng với Dream đi. Rose nói, tại sao, anh hai nó, là Daniel, người thiết kế với Dream, người hãm hại Ian, Ian sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng ta hợp tác với Dream. Rose nói, anh cứ hợp tác đi, sáng mai em sẽ về Long John, anh ta có là nhà thiết kế đi chăng nã cũng không thể nào về Long John. Nó nói, nhưng em chắc Dream sẽ đuổi việc cậu ta. Rose nói, không đuổi việc được, đã không giết thì thôi chứ Dream không bao giờ đuổi nhà thiết kế chính khi đã công bố với mọi người. Nó nói, nhưng, Rose, sao em biết, Harry ngớ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều tra, nó nói xong đi lên lầu, mai em về Long John 8 giờ sáng. Kivor anh nhớ đến đó, nên về gặp hoàng hậu đi, nó nói khi đang lên lầu. Anh biết rồi, Kivor nói, nó lên phòng thì ở dưới mọi người bàn chuyện, mai anh về Long John sao? Rose hỏi, ừ, Kivor nói, em cũng về, Rose đòi đi theo, được, chúng ta về rồi kết hôn luôn. Kivor chọc Rose, ai nói sẽ kết hôn với anh chứ? Rose nói, mai cậu với Rose về Long John trước đi, mình giải quyết một số hợp đồng và lo cho dự án với Dream xong sẽ về. Anh hai nó nói, em giúp anh, Harry nói, không, em nên về với con bé đi, hai đứa nên đi chơi nhiều và hãy nhớ bảo vệ con bé đó. Ian mà có chuyện gì thì em không xong với anh dâu này đâu. Anh hai nói, em biết rồi, Harry trả lời, cũng khuya rồi, em về mai còn bay sớm. Rose nói, mình cũng về đây, phải áp giải phu nhân về khổ quá. Kivor nói đùa, em cũng về, Harry nói, mọi người về cẩn thận đó. Anh hai nó, cả đêm nó không sao ngủ được, hình bóng của Can, của hắn luôn xuất hiện trong đầu nó, những kỷ niệm đẹp. Những lúc hắn quan tâm nó, khiến nó vui. Khiến nó cảm nhận được tình yêu như Alan nói. Nhưng tại sao hắn lại lợi dụng nó? Lại hãm hại nó? Nó đã trách lầm Harry. Nó đã tin tưởng một người không nên tin. Có lẽ Harry mới là người nó cần. Nước mắt nó rơi, rất nhiều. Alan từ khi về tới nhà nhìn thấy nó buồn cũng không cách nào an ủi nó được. Nó cần sự yên tĩnh để suy nghĩ. Nhìn thấy nó mà Alan đau lòng. Ngồi ngoài cửa nhìn nó. Tim đau khi mỗi lần nó khóc nhưng không sao nói ra được từ anh yêu em. Nó cầm điện thoại lên, nhấn số gọi cho ai đó. Alo, anh về an toàn chứ? Nó hỏi, em quan tâm anh sao? Không ai khác chính là Harry, người mà nó sẽ đính hôn. Khi thấy nó hỏi thăm mình, Harry đã rất vui. Ừ, nó lạnh nhạt, anh vẫn an toàn, em không sao chứ? Harry, không, chúng mình về Long John sẽ đi chơi nhá. Câu nói của nó vang lên khiến tim Harry đập rất nhanh. Vui quá mà, cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Harry vui vẻ nói, anh ngủ sớm đi, mai về Long John sớm đó. Giọng nó nói yếu ớt, em cũng đi ngủ sớm đi. Good night, Harry chưa nói hết câu nó đã tắt máy, nhưng chính sự lạnh lùng của nó khiến Harry càng yêu nó. Alan nghe được cuộc nói chuyện của nó cảm thấy rất đau cho nó. Alan biết rõ nó không hề yêu Harry nhưng vẫn hy vọng rằng Harry sẽ đem lại niềm vui. Đem lại hạnh phúc cho nó. Quay lại với hắn TNSAK. Hắn sau khi cấp cứu tính mạng đã không còn nguy hiểm. Ngày mai là hắn có thể tỉnh lại nhưng chất độc vẫn không hết trong người. Ngày mai, hắn mở mắt ra trước mặt giờ đây chỉ là màu trắng, hắn nhìn xung quanh thấy bác sĩ đang đứng bên cạnh. Cậu tỉnh lại rồi, bác sĩ hỏi, sao tôi lại ở đây? Hắn hỏi, cậu bị trúng phi tiêu độc may mà cấp cứu kịp thời với lại có thuốc giải nên tính mạng không sao? Bác sĩ, thuốc giải sao? Hắn hỏi, sáng sớm có một chàng thanh niên đến đưa cho tôi lọ thuốc giải, nói cho cậu uống. Chàng thanh niên đó có nhờ tôi đưa cậu một bức thư? Bác sĩ đưa bức thư cho hắn. Là ai? Hắn hỏi, cậu xem rồi biết, bác sĩ nói, cảm ơn, khi nào tôi có thể xuất viện? Hắn hỏi, ngày mai, sau khi kiểm tra tổng quát một lần nữa. Bác sĩ nói, cảm ơn ạ, hắn nói. Bác sĩ đi, hắn mở bức thư ra. Chào cậu, tôi là San Anh Hai của Florence. Tôi không biết tại sao cậu lại hãm hại em ấy. Tại sao lại muốn biết gương mặt của em ấy? Tôi chỉ muốn cậu biết rằng tình yêu không chỉ yêu thương mà còn phải bảo vệ chính người con gái mà cậu yêu. Tôi đã nghe Alan kể hết mọi chuyện giữa cậu và con bé rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết cậu đã làm con bé cảm động, khiến nó cười thật chứ không phải là nụ cười giả dối khi ở bên cậu. Con bé có thể lạnh nhạt với cậu trong lần đó nhưng con bé phải làm thế vì ba. Ba con bé bị người ta uy hiếp, con bé phải đính hôn với gia đình William thì mới có thể bảo vệ được cha. Đồng thời cũng có thể bảo vệ được con bé. Ai trong gia đình cũng biết con bé chính là nữ hoàng của thế giới ngầm nên chuyện này mọi người biết chỉ là sớm muộn. Một khi thân phận bại lộ cũng đồng nghĩa tính mạng cũng sẽ bị nguy hiểm. Nếu như mọi người nói Harry là người muốn hãm hại nữ hoàng, con bé lấy Harry cũng sẽ được bảo vệ tính mạng cho dù cậu ấy có thật sự là người đối đầu với con bé hay không. Tôi không biết cậu có thể hiểu những gì tôi nói không nhưng tôi hy vọng cậu có thể tiếp tục làm nhà thiết kế của Dream. Hãy ở lại Paris một thời gian, đừng để con bé thấy cậu. Nếu không tính mạng cậu gặp nguy hiểm thì tôi không thể bảo vệ cậu được đâu. Tôi đã trả tiền viện phí cho cậu, không cần trả lại, hãy suy nghĩ lại những gì mình đã làm. Đây coi như là sự báo đáp của tôi dành cho gia đình cậu Daniel Francis. Sau khi thành công hãy về với gia đình, đừng sống một mình. Đọc xong tờ giấy của anh hai nó viết cho hắn, hắn hận chính bản thân mình. Hận chính con người mình, hắn đã làm hại nó. Xin lỗi anh không thể nào cho em hạnh phúc, có lẽ chính Harry mới là người xứng đáng với em. Hắn đau đớn nhưng cần phải đứng dậy. Hắn phải tìm lại nó, phải nói cho nó biết con người thật sự của Harry. Hắn không được yếu đuối. Hãy cho nó biết sự thật, ngày qua ngày hắn cứ đi tìm nó, tìm những nơi hắn có thể tìm nhưng tất cả chỉ là con số không, không một ai biết gì về nó, báo chí cũng có đưa tin nữ hoàng của thế giới ngầm lộ diện nhưng lại không đưa tin nó ở đâu. Hắn chờ, chờ và tìm, một ngày hắn đọc được tin mà hắn không muốn thấy chút nào. Con trai của gia đình William đã cứu con gái của Christina thoát nạn. Hắn thấy từ con gái của gia đình Christina. Christina là nó, chính là nó, người anh hùng đã cứu thiên kim tiểu thư ra khỏi đám lửa tại khách sạn Queen trong lúc cô đang ký hợp đồng giúp anh hai mình tại London. Không một ai can đảm để leo lên lầu cao nhất cứu cô ngay cả đội cứu hộ cũng cố hết sức vô bên trong nhưng Harry William đã liều mạng sống cứu cô, đem cô gái ra ngoài và cấp cứu. Hiện giờ cặp đôi này đang được mọi người chú ý và hy vọng đôi trai tài gái sắc này sẽ là couple mới của London. Hắn đọc tới đây mới thấy mình đã nghĩ sai cho Harry, Harry mới thật sự là người em ấy cần. Là người xứng đáng cho em ấy ở bên cạnh, mình nên từ bỏ đúng như lời của anh San nói thôi. Hãy trở thành nhà thiết kế tài năng ở Paris rồi sau đó quay về với ba mẹ. Cách chương.